Nhưng người phụ nữ được kể trong cuốn sách thì sao? Họ thực sự đã chết cả rồi sao? Đồng Niên lắc đầu. Vũ Nhi, em cần phải nghỉ ngơi. Tác giả cuốn truyện này là Đồng Tuyết Tôn, anh đã từng nghe thấy tác giả này chưa? Đồng Niên lạnh lùng nói. Đó là cụ nội anh. Thật sao? Đương nhiên, cụ là một nhà văn. Cụ nội anh đã kiếm được số tiền bản quyền lớn nhờ cuốn sách Mắt Mèo này, mới dựng nên được cơ nghiệp này. Hơn nữa, ngôi nhà cũng là do cụ tự thiết kế. Nét mặt Đồng Niên lại dịu trở lại. Vũ Nhiên nâng sợi dây chuyền Mắt Mèo trước ngực, giơ trước mặt Đồng Niên, nói. Nói như vậy, sợi dây chuyền Mắt Mèo được viết trong cuốn sách này chính là nó, có phải không? Đồng Niên nói, không chắc chắn lắm. Cũng có thể. Lẽ nào trong viên đá Mắt Mèo này cũng thực sự ẩn chứa sức mạnh của âm hồn như trong cuốn sách miêu tả? Cô nhìn chằm chằm vào mặt đá Mắt Mèo. Vũ Nhi, đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi. Một cuốn tiểu thuyết trinh thám nhiều điều huyền bí, không phải là sự thực. Anh giơ tay đã vuốt tóc Vũ Nhi. Thật không anh? Vũ Nhi nhẹ nhàng hỏi, giống như trẻ con vậy. Trông em sợ hãi kìa. Vũ Nhi, không còn sớm nữa, chúng ta lên phòng đi. Không, đêm nay em sẽ ngủ ở đây. Em không yêu anh sao? Đồng Niên giơ tay ra, định lại gần cô. Đừng động vào em chỉ muốn yên tĩnh một mình. Nếu đã thế, sao em còn quay lại đây? Sao em không ở lại chỗ Diệp Tiêu đi? Anh ta chẳng phải là anh rể của em sao? Anh ta sẽ bảo vệ em có thể đi tìm anh ta được đấy. Đồng Niên nói liền một mạch. Vũ Nhi thất vọng lắc đầu. Em thật không ngờ anh lại nói như vậy. Chợt nơi khóe miệng Đồng Niên lộ ra một sự khinh mạng. Chắc là em đã qua đêm ở chỗ Diệp Tiêu chứ gì? Giữa hai người có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh đang nghi ngờ chúng tôi. Vũ Nhi há to miệng ngạc nhiên, cô không dám tin đây là câu nói do chính miệng Đồng Niên nói ra. Đồng Niên cười nhạt một tiếng. Thực ra tôi đã sớm nhìn thấu, anh ta chẳng có ý định tốt đẹp gì với cô đâu. Còn cô thì cũng không biết liêm sỉ. Có phải cô cũng đã hiến mình cho anh ta không? Đúng vậy, anh ta là anh rể của cô. Cô đương nhiên có nghĩa vụ thay thế chị gái cô. Vũ Nhi không thể nhẫn nhịn được thêm nữa. Cô giơ tay lên, giáng cho Đồng Niên một cái bạt tai. Đây là lần đầu tiên cô đánh anh. Đồng Niên ôm mặt không nói gì, sắc mặt u ám lạ thường. Anh gật đầu nhìn Vũ Nhi, trong ánh mắt lộ ra tia nhìn hung dữ. Sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Khi chỉ còn lại một mình, cuối cùng Vũ Nhi đã không kìm lòng nổi. Cô khóc nức nghẹn không thành tiếng trước bàn phấn. Hồi lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên nhìn vào gương, thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Sau đó cô từ từ đứng dậy, mở cánh cửa tủ quần áo đó. Trong tủ toàn là quần áo mẹ Đồng Niên để lại. Cô ngửi thấy mùi phụ nữ trong đám quần áo đó. Lẽ nào thứ mùi này có thể lưu giữ lại được trong tủ những mười mấy năm sau? Không, cô lắc đầu. Cô nghĩ có lẽ chỉ là sự tưởng tượng của mình thôi. Vũ Nhi muốn sắp xếp lại tủ quần áo của mẹ Đồng Niên. Cô lấy những bộ quần áo đấy ra ngoài, để từng bộ lên giường. Thoạt nhiên cô nhìn thấy một cái váy dài màu trắng. Chiếc váy dài được đặt ngay ngắn trên giường, như thể thực sự có người phụ nữ dáng người cao ráo đang nằm ngửa trên giường. Ngoài ra còn có rất nhiều quần và áo, đều có kiểu dáng của thời đó. Mặc dù cô hơi cũ nhưng đều sạch sẽ. Từ những trang phục của người phụ nữ có thể nhận ra được gu thẩm mỹ của người đó. Vũ Nhi phát hiện ra con mắt thẩm mỹ của mẹ Đồng Niên rất giống mình, màu sắc ưa thích cũng rất giống. Có lẽ bởi vì đều làm về mỹ thuật. Chợt Vũ Nhi phát hiện ra mấy vết đỏ mờ trên một chiếc áo lót. Lúc đầu cô tưởng là hoa văn, nhưng khi nhìn kỹ thì phát hiện ra không phải thế. Những vết màu đỏ nhạt đó thực ra là vết máu. Đúng vậy, vết trên áo lót chính xác là vết máu. Mới nhìn trông giống như mấy bông hoa đào mới hé nở. Trên áo lót mười mấy năm trước sao lại có vết máu được nhỉ? Chỉ có thể là máu người chủ mặc chiếc áo này. Bỗng chốc Vũ Nhi nghĩ ngay tới một số điều rất đáng sợ. Cô nhìn chiếc áo lót có vết máu này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng trên người phụ nữ đó cứ trào ra máu tươi, vết thương chồng chéo. Vũ Nhi lập tức liên tưởng đến bức tranh trong phòng tranh ở tầng 3, một người phụ nữ lưng trần, trên lưng đầy kín vết thương. Cuối cùng Vũ Nhi đã hiểu ra chủ nhân của chiếc áo lót này bị đánh đập và ngược đãi. Bên tai cô liền vang lên tiếng kêu thét thảm thiết của một người phụ nữ. Nó vang lên từ những ngóc ngách trong ngôi nhà. Cô không dám tiếp tục nhìn vào những trang phục mẹ Đồng Niên để lại.